Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3091, dựa vào cái gì? Người đăng, HGSOZIMOZESE. Đây đại khái là sớm nhất Phụ Liên tổ chức đi. Hết thảy, chỉ cần có sức mạnh, liền sẽ không bị khi phụ. Rớt lại phía sau liền muốn bị đánh. Chính mình không cố gắng vì chính mình hò hét. Chẳng lẽ người khác sẽ giúp? Ngươi, Ninh Thư đem những này tín ngưỡng lực sợi tơ cất kỹ. Những này tín ngưỡng lực là tiêu diệt ách thú thứ then chốt. Ninh Thư đang tuần tra Cửu Cung Sơn thế giới. Tiện thể tìm một chút có bảo vật. Gì? Trong hư không? Thái Thúc lần quét hình vị diện. Tìm kiếm chính. Khanh, đột nhiên bước chân dừng lại. Tiến vào trước mặt vị diện. Giết vào kinh sư. Giết hôn quân, giết hôn quân, giết hôn quân, thanh quân chắc, tường thành bên ngoài, từng đợt tiếng hò hét, như gào thét mãnh hổ, chấn, động đến tường thành không ngừng rơi bụi, tường thành bên ngoài, từng bầy quần áo tả tơi người, trong tay cầm vũ khí, những vũ khí này không phải ra mặt chính là liêm đao, hoặc là gậy gỗ, đánh vào thành, chúng ta liền có đồ ăn. Liền có lương thực, trong nhà vợ con, liền có ăn, công thành, công thành, công thành, công thành, tiếng là thậm chí không thế nào chỉnh tề. Nhưng là những năm này lão, trẻ tuổi, có, thậm chí là tuổi nhỏ người mặt tràn đầy khát vọng, thậm chí là cuồng, nhiệt, quơ vũ khí trong tay. Đây là một trận đói luống cuống chiến tranh. Xảy ra chiến tranh là bởi vì quá đói, đưa vào tiệt lộ. Thái Thúc lăng không đứng, nhìn những người này, một niên lão còng lưng lưng nam nhân, hắn giơ liêm đao, khàn cả giọng đi theo, gọi, già nua che kín khe rãnh trên mặt tràn đầy tang thương. Hắn tựa hồ cảm giác được cái gì, ngẩng đầu nhìn đến Thái Thúc, lại phảng phất, giống như không thấy gì cả dáng vẻ, đi theo hò hét, thanh âm của hắn tiểu tụy, cùng khàn giọng, Thái Thúc hướng hắn đi đến. Thái Thúc xuất hiện làm rất nhiều người nhìn về phía hắn, hô khẩu hiệu cũng trở nên thưa thớt, đều nhìn chằm chằm đột nhiên xuất hiện mặc kỳ trang dị phục nam nhân. Đây là người nào? Thái Thúc trên tay mang theo bao tay trắng, một cái chớp mắt xuất hiện lão tẩu trước mặt, nắm hắn cổ, căn bản không cho cái này lão tẩu cơ hội nói chuyện. Lớn mật, làm gì? Đây là người nào? Là địch nhân. Ngay tại giết chúng ta chiến sĩ. Những người này giơ cuốc liêm đao hướng Thái Thúc chém tới, nhưng là bị bình chướng vô hình chặn lại. Một số người lẩm bẩm nói, thần tiên, là thần tiên. Thái Thúc đem lão tẩu thân thể văng ra ngoài, nhưng là trong tay vẫn như cũ kết một cái người cổ, đã là nam nhân trẻ tuổi cái cổ. Ách, đám người một mảnh mờ mịt nhìn xem trên mặt đất lão tẩu thân thể, lại nhìn xem hai người này. Thái Thúc bóp chính khanh cổ, nhoáng một cái đến hư không. Chính khanh sắc mặt có điểm không tốt. Ta đều tại thân thể của lão nhân bên trong, sử dụng mục nát chi khí che khuất ta tồn tại, ngươi như thế nào còn tìm đến ta? Thái Thúc, không phải ngươi như thế nào giấu, mà là quyết định bởi ta có muốn hay không tìm được ngươi. Chính khanh cười lạnh, vẻ mặt dữ tợn. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Thái Thúc bình tĩnh lạnh lùng nói. Bằng ta hiện tại nắm lấy cổ của ngươi. Mà, không phải ngươi bắt cổ của ta. Chờ ngươi có thể bắt ta cổ, ta không sẽ hỏi. Dựa vào cái gì? Chính khanh bị Thái Thúc khống chế bắt lấy, dẫn tới một mảnh hư không. Cái này, trong hư không, ngang qua một cái thật lớn thân thể. Chính khanh nhìn thấy chính mình thân thể, lộ ra giống như cười mà không phải cười, cổ quái nói, ngươi không phải nhất giả nhân giả nghĩa, coi trọng trời, sinh thương sinh, như thế nào, ta thân thể thế giới bên trong, cũng sẽ chôn vùi tại hư vô pháp tắc bên trong, ngươi như thế nào không gặp đau lòng một chút. Thái Thúc cũng không để ý tới chính khanh châm chọc, không quan trọng, chờ, mới pháp tắc hải ra đời là được rồi. Không phải cũng xem toàn bộ sinh linh làm kiến hôi, cũng là như vứt bỏ cỏ rác, còn quản những cái kia vị diện làm gì? Thái thúc, người mẹ nó đừng buồn. Nôn lão tử được hay không? Làm mới pháp tắc hải không phải liền là ngươi muốn sống cũng mà thôi. Dùng, ta đổi lấy ngươi sinh cơ. Chính khanh phảng phất bị ép vào tiệt lộ cầu. Nhe, răng nhếch miệng, hận không thể xé nát tất cả mọi thứ. Thái thúc vẫn như cũ lạnh nhạt. Nếu như ngươi bây giờ nắm lấy ta, cũng có thể dùng ta sinh cơ đổi lấy ngươi. Ha ha, bất quá là được làm vua thua làm giặc mà thôi. Chính khanh hướng thái thúc mỉm cười, ta tình nguyện tự bạo, tự giác sinh lộ, ta cũng sẽ không lại ngâm mình ở hư vô pháp tắc chúng. Thái thúc, đừng quá khi dễ người. Một lần lại một lần, ngươi coi ta là gì? Ngươi có thể hay không lột đi ngươi tầng kia giả nhân giả nghĩa lại buồn nôn khuôn mặt. Chính khanh gầm thét, lão tử dựa vào cái gì muốn vì những cái kia sâu kiến? Muốn vì ngươi đánh, đổi mạng sống. Bọn họ tính là gì đồ chơi? Ngươi tính là gì đồ chơi? Vị diện toàn bộ sụp đổ. Những cái kia sâu kiến có một nơi sống. Nơi này không? Có. Liền nên theo cùng nhau tiêu vong. Pháp tắc hải sụp đổ. Vậy thì thế nào? Lão tử có thể sống bao lâu liền sống? Bao lâu? Cùng pháp tắc hải cùng nhau sụp đổ thì đã có sao? Làm ta chết thành toàn người khác. Những này sâu kiến chịu được sao? Những này sâu kiến trong chớp mắt liền chết. Có tư cách gì làm ta nỗ lực cùng hy sinh? Lão tử đối bọn hắn không có yêu cùng trách nhiệm. Thái thúc, ngươi sống lâu như thế làm gì? Ngươi vung so với người sinh ra ý. Nghĩa, không phải là làm chính mình. Cũng không có cái gì vui thích. Mày có thể đừng tự mình cảm động được không? Ngươi cho rằng ngươi bao nhiêu ghê gớm. Sao? Làm một cái đồ chơi đồng dạng tổ chức. Ngươi là quá nhàm chán. Hiện tại thế mà muốn kéo dài sinh mệnh đến tiếp tục loại này nhàm chán. Ngươi có bệnh. Thái thúc mặt không đổi sắc. Nói xong cũng dung hợp thân thể. Chính khanh chán nản. Nếu như ta không đâu. Nếu như ta lựa chọn tử vong đâu. Thái thúc, ta đầy nhìn ngươi chết. Đã ngươi không nguyện ý như vậy. Vậy dạng, này chết cũng tốt. Chính khanh ha ha một tiếng. Thái thúc, ngươi thật buồn nôn. Thái thúc gật gật đầu. Ta là rất buồn nôn. Để ngươi phao hư vô pháp tắc. Không riêng gì nhàm chán. Cũng bởi vì pháp tắc hải muốn sụp đổ. Ngươi coi như, không thể hình thành pháp tắc hải. Chỉ ít chết tại ta đằng trước. Trong lòng, ta thoải mái. Chính khanh, ngày, lão tử liền biết ngươi vẫn luôn xem lão tử không vừa. Mát, thái thúc, hoặc là hiện tại chết, hoặc là dung hợp thân thể. Chính khanh, nếu như ta hai cái đều không chọn đâu. Chính khanh sau lưng thân thể bắt đầu phanh phanh nổ vang. Ta lựa chọn hủy diệt thân thể của ta. Chính khanh cạc cạc nở nụ cười. Tiếng, cười có chút thoải mái. Tựa hồ làm như vậy có thể kế hoạch của đối phương thất bại, có thể nhìn thấy đối phương đấm ngực dậm chân dáng vẻ. Thái thúc cũng không có ngăn cản, chỉ là nhàn nhạt nhìn chính khanh thân thể sụp đổ, nói, từ đây, người thân thể cũng không tiếp tục cần pháp tắc hải tầm bổ cùng lực lượng, cũng là chuyện tốt, đối pháp tắc hải tới nói là chuyện tốt, cảm ơn ngươi. Ta tựa hồ lại có thể sống lâu mấy trăm vạn năm. Thái thúc thế, mà nở nụ cười, trắng xóa thấu kính che chắn ánh mắt của hắn. Chính khanh một trận, ta ngày, lập tức dừng lại sụp đổ chính mình thân thể. Vô luận chính mình làm thế nào, đều là thái thúc chiếm tiện nghi. Ngươi tê liệt, chính khanh, ta lựa chọn cùng ngươi chung quy về tận. Thái thúc bóp lấy chính khanh sau cái cổ, trực tiếp đem chính khanh linh hồn. Hướng thân thể to lớn bên trong theo. Chính khanh dãy giụa, không chịu cùng thân thể dung hợp. Nhưng là bị thái thúc ấn lại, linh hồn dung nhập thân thể. Hết chương.